Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, ngồi sám cơ. CCTV bên kia quảng cáo đấu thầu sẽ thông báo cho hàm. Là tháng trước ngọn nguồn phát ra, đã từng cùng CCTV có quảng cáo hợp tác xí nghiệp đều nhận được một phần. Dương Tín cũng không còn coi này là hồi sự nhi. Chuẩn bị tùy tiện phái cá nhân đi qua cạnh tiêu. Kết quả không đợi hai ngày, CCTV lập phát lại bổ sung một phần phong thư. Nói năm nay muốn làm cái gì, Tiêu Vương. Hơn nữa quảng cáo phí còn phải lại chướng. Quách Hiểu Lan trông coi tài vụ ngành. Dương Tín đi tìm hắn thương lượng. Hai người đều cảm thấy CCTV Tiêu Vương không có gì dùng. Tiếp tục cùng CCTV ký bình thường quảng cáo hợp đồng là được rồi. Cũng may Tống Duy Dương sớm có chuẩn bị. Hắn rời đi quê quán trước kia. Chuyên môn dặn dò qua văn phòng chủ nhiệm Dương Đức Hỷ. Nhâm gì tin tức liên quan tới CCTV phải cáo chi? Vì chính là đợi CCTV Tiêu Vương. Trung Quốc phàm là trà trộn tại giới kinh doanh người. Không có khả năng không biết Tiêu Vương. Thậm chí ngay hai lần trước Tiêu Vương trúng thầu giá đều niệm được đi ra. Lần thứ nhất Tiêu Vương trúng thầu giá là 3.000 vạn lại thêm số đuôi, lâu phát điểm lâu. Phát, thứ hai giới Tiêu Vương giá quy định rất tốt ký. 6.666, CCTV Tiêu Vương sở dẫn tới tốt lắm nơi. Dùng số dữ liệu có thể trực quan thể hiện ra. Trong lịch sử, năm tiêu thụ ngạch chưa đầy 200 triệu Khổng Phủ Yến rượu. Tại cầm bắt được CCTV Tiêu Vương về sau. Năm thứ hai tiêu thụ ngạch tăng vọt đến 900 triệu nhiều. Trực tiếp lật ra gấp 5 lần. Quảng cáo một đánh ra đến. Đến từ cả nước các nơi bán ra thương. Cần tại rượu nhà máy cửa ra vào xếp hàng một tháng mới có thể cầm bắt được hàng. Đồ hộp cùng băng trà đều không thích hợp cầm Tiêu Vương. Duy chỉ có rượu đế. Lợi nhuận tỷ lệ cao cùng cao thị trường tiềm lực. Trời sinh chính là Tiêu Vương kẻ rượt đuổi. Tống Duy Dương lập tức điện thoại cho đại ca. Lại để cho hắn tranh thủ thời gian bay đi kinh thành. Bởi vì tọa hỏa xe đã muốn không còn kịp rồi. Tống Duy Dương mình cũng mời nghỉ. Hắn không phải đi cạnh bia. Mà muốn nhân cơ hội cùng CCTV quảng cáo bộ chủ nhiệm làm tốt quan hệ. 80 niên đại ngồi phi cơ rất khó khăn. Tượng Thịnh Hải lớn như vậy thành thị. Toàn bộ ngày thì 3 cái chuyến bay. Thường xuyên có tiền cũng mua không được phiếu vé. Đến 1994 năm mặc dù tốt nhiều lắm. Mỗi ngày chuyến bay số lượng gia tăng đến trên 100 cái. Nhưng bình quán đến các đường bay tựu có vẻ rất hiếm. Đuổi thời gian vé máy bay như trước không tốt mua sắm. Vì đuổi thời gian, Tống Duy Dương trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Đào, làm cho nàng đi tìm sân bay vé thất chủ nhiệm, đút 1.000 đồng tiền hỗ trợ đính nhanh nhất vé máy bay. Cả Thịnh Hải, chỉ có một sân bay vé thất, mà vé thất chủ nhiệm trong tay. Bình thường có được 3 đến 5 chương cơ phiếu vé, dùng ứng phó tình huống đặc biệt. Mặt khác còn có 2-3 chương cơ phiếu vé tại trách nhiệm lãnh đạo trong tay. Chuyên môn cho cao cấp lãnh đạo đồ dự bị trên lý luận. Những này vé máy bay đều thuộc về hàng không bán, phải không đưa tại đó. Nhưng vé thất chủ nhiệm thường xuyên cầm đến chính mình bán. Đến sân bay, Tống Duy Dương tìm công cộng điện thoại đánh cho vé thất chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm ngươi tốt, ta là Hỷ Phong công ty Tống Duy Dương. Đúng, ta định rồi một chương tấm đi trước kinh thành vé máy bay. Trong điện thoại truyền đến Trần chủ, nhiệm thanh âm, Tống lão bản, ta cho ngươi một quả đánh số. Ngươi cầm đánh số đi vé cửa sổ có thể lấy phiếu vé. Ngươi ký thoáng một tí. Đánh số là yêu đi. Câu 32 tiêm. Cái quỷ gì? Tống Duy Dương cầm giấy bút có chút mộng bức. Xác nhận nói, Trần chủ nhiệm, yêu đi có phải là hai dựng thẳng một hoành, đúng. Chính là cái yêu đi. Trần chủ nhiệm nói, Câu cùng tiêm là bài xì phé ở phía trong câu vòng thẻ tiêm, Tống Duy Dương lại hỏi. Đúng đúng đúng, Trần chủ nhiệm tán thán nói, có lẽ hay là Tống lão bản có văn hóa. Lần trước có một đất lão non đính phiếu vé, ta nói với hắn câu, hắn không nên ký trở thành, tới tới lui lui đánh cho tới trưa điện thoại mới làm minh bạch. Tống Duy Dương cuồng đổ mồ hôi, xúc vật về nhưng không chính là một câu ư đi vào vé cửa sổ. Tống Duy Dương trên báo đánh số, SJ32A. Người bán vé rất nhanh đem bả phiếu vé khai mở tốt. Toàn bộ viết tay, cùng giả phiếu vé đồng dạng, đợi trong chốc lát lên phi cơ. Tống Duy Dương tìm được chỗ ngồi của mình, bên người là một người trung niên đại thúc. Tống Duy Dương xuất ra cái kia bản, xã hội xây dựng hiện thực. Còn không có mở ra, chợt nghe trung niên đại thúc nói, phúc đán nghiên cứu sinh, sách vở bìa mặt có phúc đán đồ thư quán nhãn. Bị nhận ra rất bình thường. Tống Duy Dương đáp, khoa chính quy 51, gần, xem anh văn nguyên bản, học sinh thời nay cũng thật là lợi hại. Trung niên đại thúc cảm khái nói, Tống Duy Dương hỏi, thúc thúc cũng là phúc đán ra tới, trung niên đại thúc cười nói. 79 giới, lão tam giới, Tống Duy Dương nghiêm nghị bắt đầu kính nể, hiện tại đã muốn đương làm. Đại lão bản, tại thị ủy công tác. Ta không có can đảm từ xuống biển kinh thương, trung niên đại thúc tựa hồ gặp được đồng học rất vui sướng, chủ động nói, phúc đán thi xã ngươi biết ta là thi xã thủ nhâm xã trưởng. Nguyên lai là hứa học, trưởng, thất kính, Tống Duy Dương lập tức nắm tay, một thẳng đến hiện tại, phúc đán còn truyền lưu lấy hứa đắc dân sự tích, phúc đán thi xã thủ nhâm xã trưởng. Liên tục hai giới hội học sinh phó hội trưởng. Tại trường học trong lúc chủ biên sinh viên thi tập cuồng bán 10 vạn sách. Tốt nghiệp lưu trường trở thành vài năm lão sư. Về sau bị điều đi thị ủy công tác. Thân phận của hiện tại là quan viên, thi nhân, họa sĩ, nhà quay phim. Ngẫu nhiên còn có thể trở lại trường học cũ làm mấy lần diễn thuyết. Cái này quan hệ nhất định phải nắm chặt. Kết giao hứa đắc dân, chẳng khác nào kết giao Thịnh Hải quan phương văn hóa vòng. Hắn là Thịnh Hải thành phố văn hóa phát triển chiến lược tham dự chế định người cùng tổng liên lạc. Người, đáng tiếc Tống Duy Dương không phải làm văn hóa sản nghiệp. Nếu không nghe lời, một cái hứa đắc dân tự đủ hắn hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi. Hứa học trưởng, cái này là danh thiếp của ta. Tống Duy Dương phát ra hắn gần nửa năm qua tờ thứ nhất danh thiếp. Hứa đắc dân vốn đang có chút buồn cười. Sinh viên đại học năm nhất rõ ràng cũng phát danh thiếp. Nhưng hắn rất nhanh thu lại dáng tươi cười. Kinh ngạc nói, hỷ phong chủ tịch Tống Duy Dương. Tống Duy Dương cười nói, nguyên lai hứa học trưởng cũng nhận thức ta. Thật sự là quá vinh hạnh. Ta là làm văn hóa tư tưởng tuyên truyền công tác. Hứa đắc dân lắc đầu, cười khổ nói, người nửa năm trước phát công thương giới kháng chiến hịch văn. Thịnh Hải cũng có nhiều đơn vị tại hưởng ứng, đúng vậy để cho ta đau đầu một hồi. Tính bài ngoại tư tưởng không tốt dẫn đạo, cho học trưởng thêm phiền toái. Tống Duy Dương nói, ha ha, không phiền toái. Hứa đắc dân cười nói, ta học đại học lúc ấy. Tư tưởng so ngươi còn cấp tiến, người trẻ tuổi có nhuệ khí là chuyện tốt. Hai người bắt đầu không có bên cạnh nhi nói chuyện phiếm. Danh giáo trinh là điểm này tốt, có thể gặp được đến đồng học trèo quan hệ nếu như Tống Duy Dương không phải phúc đán đệ tử. Phòng trừng hứa đắc dân cũng không muốn cùng hắn trao đổi. Máy bay cất cánh về sau, Tống Duy Dương đi một chuyến WC toilet. Trở về phát hiện hứa đắc dân chính ôm nguyên tử Trung U Linh để mắt kinh sức lực. Học trường cũng ưa thích loại này khoa học sách vở, Tống Duy Dương hỏi. Tùy tiện nhìn xem, hứa đắc dân cười nói. Thời gian giản sử, thượng đế cùng mới vật lý học. Đáng sợ đối xứng, nguyên tử Trung U Linh. Tế bào tánh mạng tán dương. Quyển sách này là 1992 năm tại Trung Quốc đầy đủ xuất bản. Nhà xuất bản sợ hãi bán không xong. Thủ ấn có 3.000 sách. Một mực gặp lạnh 2 năm. Đột nhiên ngay tại năm nay náo nhiệt bắt đầu đứng dậy. Ai cũng không thể tưởng được. Lại để cho bộ này phổ cập sách vở có thể lưu hành cũng không phải là nhà khoa học cùng khoa học. Viễn tưởng kẻ yêu thích. Mà là một nhóm lớn thi nhân cùng họa sĩ tích cực tuyên truyền kết quả. Lúc này thi nhân cùng họa sĩ thuộc về chính thức văn hóa tiên phong, có can đảm thăm dò cùng tiếp nhận mới gì đó, cũng lợi dụng bản thân lực ảnh hưởng xúc tiến mới sự vật, mới tư tưởng truyền bá. Nguyên nhân chính là có một nhóm lớn thi nhân cùng họa sĩ tuyên truyền. Thời gian giản sử, đám phổ cập sách vở mới tại 1994 năm đột nhiên lưu hành. Cũng tại 1995 mùa màng vì sách báo thị trường hắc mã. Hạt giống cô lường được. Gián tiếp thúc đẩy Trung Quốc khoa học viễn tưởng văn học gia tốc phát triển. Mấy bản này sách chính giữa. Tống Duy Dương chỉ nhìn qua thời gian giản sử. Hắn lập tức cùng Hứa Đắc Dân trò chuyện nổi lên bất động minh vương Hoắc Kim. Cũng không lâu lắm, tiếp viên hàng không phụ giúp đồ uống tới. Có thể nhạc, nước trái cây, bia, rượu đế, rượu đỏ, còn có thuốc lá. Tống Duy Dương muốn một ly rượu đỏ. Đột nhiên nghĩ đến chủ ý. Có thể hay không đem bà Hỷ Phong băng trà bán được trên máy bay nhà mình sinh ra rượu đế khẳng định. Không được, bởi vì trên máy bay cung cấp Mao Đài, cạnh tranh bất quá người ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.